Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, thuốc cao bôi trên da chó. Đường Tu nhíu mày, trầm mặc mười mấy giây, cái này mới chậm rãi hỏi, người lão tổ tông là ai? Tuyết Ngọc nhẹ nhàng nâng tay, vạch trần che trên mặt cái khăn che mặt. Theo khuynh quốc khuynh thành dung mạo xuất hiện ở Đường Tu trước mắt. Nàng khẽ cười nói, ta lão tổ tông là một vị người mù, giống như ta xuất thân Miêu Cương nơi. Nàng biết được cổ kim sự tình, bói toán người sinh lộ. Đường Tu ngẩn ra, kinh ngạc nói, lão già mù không phải không có con cái, không có bất kỳ thân nhân sao? Tuyết Ngọc lắc đầu cười nói, chúng ta sở dĩ gọi nàng là lão tổ tông, cũng không phải là bởi vì có quan hệ máu mủ. Lão tổ tông nàng trúng mục tiêu khắc chồng, khắc hôn, tự nhiên là không có con cái. Nhưng nàng lại là chúng ta Miêu Cương thủ hộ thần, là chúng ta Miêu Cương bối phận dài nhất trưởng bối. Cho nên chúng ta Miêu Cương bộ tộc tất cả đều gọi nàng là lão tổ tông. Đường Tu chợt giơ tay lên sờ sờ mũi bất đắc dĩ nói rằng, các người lão tổ tông đều nghe ta mệnh lệnh, người có phải hay không cũng có thể nghe mệnh lệnh của ta. Tuyết Ngọc đáy mắt hiện lên một đạo rảo hoạt màu sắc. Nhỏ bé cười nói rằng, ngoại trừ tổ tông quy củ không thể thay đổi, những thứ khác ta đều có thể nghe ngài an bài. Ở chúng ta Miêu Cương có câu ngạn ngữ, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Về sau ngươi chính là của ta trượng phu, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đình chỉ, Đường Tu cảm giác mình giống như là bị một khối như da kẹo dính chặt. Liền vội vàng nói rằng, quy củ là chết, người là sống, lão tổ tông lưu truyền xuống quy củ, chính là cần người đến sau đánh vỡ. Tuyết tiểu thư, ta thực sự đã có bạn gái, hơn nữa chúng ta cảm tình tốt, ta muốn lấy điều kiện của ngươi, cũng không nguyện ý làm cái bên thứ ba à. Cho nên, ta cảm thấy Sở Nguyên mới là thích hợp nhất ngươi. Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, Sở Nguyên không thích hợp ta. Vừa nói, nàng chậm rãi móc ra một cái tiểu bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên hắc sắc dược hoàn, lần nữa nói rằng, dựa theo chúng ta bộ phận tộc quy củ, nếu như ngươi nếu là không nguyện ý tiếp thu ta, ta chỉ có hai lựa chọn. Số một, giết ngươi. Thứ hai, tự sát. Từ ta biết thân phận của ngươi về sau, liền biết một việc, vậy chính là ta không giết được ngươi. Cho nên, ta hiện tại chỉ còn lại có một điều cuối cùng đường. Tự sát. Đường Tu cau mày nói rằng, nếu như ngươi muốn chết, vậy tự sát a. Tuyết Ngọc nhãn thần tối sầm lại, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm bắt viên kia hắc sắc dược hoàn, trực tiếp bị nàng thả vào trong miệng. Đồng thời vào giờ khắc này, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Đường Tu trợn tròn mắt, hắn đã thông qua khí vị nhận ra viên kia hắc sắc dược hoàn dược hiệu, tuyệt đối thuộc về kịch độc dược vật. Đừng nói là người thường, cho dù là tu vi không cao tu đạo giả, một ngày dùng đều sẽ có tử vong hạ tràng. Phanh, chấm ngoặc kép, Đường Tu bàn tay vỗ vào Tuyết Ngọc ngực, mặc dù mềm mại làm hắn cảm thấy co giãn mười phần, nhưng hắn căn bản là không có sản sinh chút nào tà niệm. Theo hỗn độn chi lực tiến nhập Tuyết Ngọc trong cơ thể, ngắn ngủi nửa giây thời gian, liền đem viên kia gần hòa tan hắc sắc dược hoàn khống chế. Ở tự tay nắm Tuyết Ngọc gò má thời khắc, hắc sắc dược hoàn từ trong miệng nàng bay ra. Ngu xuẩn, Đường Tu mặt lạnh mắng. Tuyết Ngọc một lần nữa mở mắt, nhưng nhãn thần vẫn như cũ là cho nguội một mảnh. Lắc đầu nói rằng, ngươi có thể cứu ta một lần, cứu không được ta một đời, trừ phi ngươi bằng lòng cưới ta. Bằng không ta chỉ có một con đường chết. Đường Tu trầm mặc, buông ra Tuyết Ngọc hai gò má về sau, hắn ước chừng suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ, mới chậm rãi nói rằng, nếu ta không có cách nào để cho ngươi cải biến tộc quy, lão già mù kia cũng có thể a. Các ngươi gọi nàng là lão tổ tông, lời của nàng các ngươi sẽ phải nghe. Tuyết Ngọc nói rằng, trước khi tới, lão tổ tông chính mồm nói cho ta biết, ta về sau cần quý nhân tương trợ, mới có thể bình thường sống sót. Nàng nói quý nhân chính là ngươi. Mặt khác, lão tổ tông để cho ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Coi như ngươi phần hương ba chủ, hô to tên của nàng, nàng cũng sẽ không tái xuất hiện, muốn gặp lại lần nữa, chỉ có thể chờ đợi đến sang năm tháng 6 phần, ở Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu. Lão già mù này, Đường Tu tức giận, không nghĩ tới lão già mù kia đã tính tới chính mình muốn tìm nàng. Dĩ nhiên trước giờ đem mình đường lấp kín, bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, nhàn nhạt nói rằng, ta đã có nữ bằng hữu. Để cho ta quăng đi nàng cưới ngươi, căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi đã kêu khóc không nên cầu ta thu ngươi, cái kia cũng không phải là không có khả năng. Ngươi về sau coi như tình nhân của ta a. Hoặc giả nói là nhị nãi. Tuyết Ngọc sững sờ, trong ánh mắt xấu hổ thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Im lặng không lên tiếng thật lâu, nàng mới chỉ có sắc mặt khó coi gật đầu, nói rằng, ta vậy làm tình nhân của ngươi, giữa chúng ta có thể không có pháp luật thừa nhận cái kia một tấm giấy chứng nhận. Nhưng ngươi tìm thời gian nhất định phải theo ta trở về một chuyến Miêu Cương nơi, cùng ta cử hành nghi thức thành hôn. Đường Tu tức giận nói, loại này làm nhị nãi, hoặc có lẽ là làm tiểu tam sự tình ngươi cũng đồng ý. Đầu óc không sốt hư a. Tuyết Ngọc thành thật nói rằng, chết tử tế không bằng kém sống, ta còn tuổi trẻ, cũng không muốn chết. Còn nữa nói, ở chúng ta Miêu Cương nơi, một thê đa phu cùng một chồng nhiều vợ bộ tộc cũng không phải là không có. Thời cổ còn có ba vợ bốn nàng hầu quy củ, phương diện này ta có thể tiếp thu. Ta đi. Đường Tu thật sự là á khẩu không trả lời được, hoàn toàn bị Tuyết Ngọc lần này lý luận đánh bại. Đối với ba vợ bốn nàng hầu loại vấn đề này, hắn thấy cũng nhiều đi. Ở tiên giới thời điểm, vô số tiên giới cự bá đều có vô số tiên nữ tiên phi. Coi như là những cái này đế quốc người thường, hoàng đế còn có tam cung lục viện 72 phi tần. Vô số vương công quý tộc càng là thê thiếp thành đàn. Thậm chí có quốc độ nam nhân càng là lấy bao nhiêu nữ nhân để chứng minh năng lực của mình. Nhưng là, cái này là trái đất a. Hơn nữa còn là thế kỷ 21 thời đại mới. Loại này phong kiến tư tưởng có đáng sợ như vậy? Thậm chí ngay cả Tuyết Ngọc nữ nhân như vậy cũng không thể ngoại lệ. Mãi cho đến máy bay hành khách cất cánh, Đường Tu mới chỉ có quay đầu liếc nhìn Tuyết Ngọc, nói rằng, ta bất kể ngươi nghĩ như thế nào, ngươi đã phải làm tình nhân của ta, vậy cũng không nên ảnh hưởng ta cuộc sống bình thường. Ta còn muốn quá cuộc sống của người bình thường, cho nên hai người chúng ta quan hệ không thể bị người khác biết. Chờ đến Ma Đô, ta sẽ cho ngươi một sáu phòng, ngươi về sau liền ở nơi đâu, trừ phi là ta chủ động đi qua tìm ngươi. Bằng không ngươi không thể chủ động tìm ta. Đương nhiên, nếu như ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, muốn rời khỏi ta, mặc dù trực tiếp ly khai, ngay cả chào hỏi cũng không cần bắn. Tuyết Ngọc gật đầu nói rằng, không thành vấn đề. Đường Tu còn muốn tận tình khuyên nhủ nàng, nhưng nhìn nàng bộ kia trong trẻo lạnh lùng biểu tình, nhất thời cũng mất tâm tình, không muốn phản ứng nàng, cho nên trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Ma Đô sân bay, làm Đường Tu mang theo Mạc A Vũ cùng Tuyết Ngọc từ cửa ra phi trường đi ra thời khắc, Chỉ Nam đã sớm nhận được Mạc A Vũ điện thoại, chờ ở bên ngoài lâu ngày. Lão bản, cực khổ. Chỉ Nam bây giờ tươi cười rạng rỡ, cả người thoạt nhìn so với Đường Tu lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm trẻ vài tuổi, bây giờ nhìn nàng nhiều lắm cũng liền 27-28 tuổi dáng dấp. thậm chí dung mạo của nàng so với trước đây xinh đẹp hơn. Vóc người cũng so với trước đây càng thêm xuất sắc. Không sai, xem ra cần phải đến không ít tài nguyên tu luyện. Đường Tu gật đầu, nói rằng, bất quá, linh đan diệu dược không muốn dùng nhiều lắm. Tu luyện hay là muốn làm đến nơi đến chốn, đem nội tình đánh vững chắc. Bằng không, tu vi cảnh giới đề thăng quá nhanh, phía sau biết rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trì Nam biến sắc, lập tức nghiêm túc nói rằng, là, thuộc hạ nhớ kỹ, Đường Tu không nói gì thêm. Ở Trì Nam dưới sự hướng dẫn đi ra bên ngoài bãi đỗ xe, ngồi lên xe đi thẳng tới Tinh Lam khu biệt thự. Làm cho Trì Nam sau khi rời đi, hắn liếc nhìn theo tới Tuyết Ngọc, nhàn nhạt nói rằng, lầu một khách phòng rất nhiều, ngươi tùy ý chọn chọn một gian ở lại, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi mới nơi ở. Tuyết Ngọc hỏi, ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Đường Tu bất mãn nói rằng, chúng ta gặp mặt số lần cộng lại, đều không đủ một tay năm ngón tay nhiều. Ngươi cảm thấy hiện tại liền phải cùng ta ở cùng một chỗ thích hợp. Coi như là tình nhân, cũng có cái tuần hoàn tiến dần quá trình, chậm rãi bồi dưỡng dưới cảm tình không phải. Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, nếu là tình nhân, dục vọng hẳn là so với cảm tình trọng yếu. Mặt khác, ngươi từ bỏ thân thể của ta, ta tâm lý không thực tế, lời lẽ sai trái. Đường Tu không có chút nào dục vọng, nơi nào sẽ hiện tại muốn Tuyết Ngọc thân thể, thấp giọng răn dạy một câu, xoay người đi hướng lầu 2. Còn như Mạc A Vũ, hắn tuy là cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, nhưng phảng phất là quen thuộc, rất nhanh liền tìm một gian phòng đi vào. Lầu 2, làm Đường Tu đi vào phòng ngủ của mình, nhìn theo tới Tuyết Ngọc về sau, nhất thời giờ khóc giờ cười nói rằng, ta nói Ngọc mỹ nhân, ta không cần như thế chấp nhất a, ngươi để cho ta chậm một chút được chưa? Vài ngày, liền mấy ngày, nữ nhân các ngươi mỗi tháng đều có vài ngày không thoải mái thời điểm. Chúng ta nam nhân cũng cần chậm giọng điệu a, ngươi nên nghe ngươi cái kia bẫy người lão tổ tông nói a. Lần này Kana chuyến đi, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, thật vất vả chữa khỏi vết thương trở về, để cho ta nghỉ một chút được chưa? Cái này, tốt, Tuyết Ngọc lưỡng lự khoảng khắc, lùi lại mấy bước rời phòng, sau đó trực tiếp đẩy ra cửa phòng đối diện đi vào. Phanh, chấm ngoặc kép, phòng cửa đóng, Đường Tu vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới trước giường, trực tiếp nằm ở phía trên, thầm mắng tiếng. Thuốc cao bôi trên da chó tổ tông sống. Dường như, bị nơi này thiên đạo cho ảnh hưởng a. Chẳng lẽ là xem ta tiên giới lúc bị tình gây thương tích, trở về đến trái đất bồi thường ta. Bằng không cái này đào hoa kiếp không nên nhiều như vậy a. Đường Tu hồi tưởng lại từng ở tiên giới thời điểm tình cảnh. Vạn năm tuế nguyệt ngoại trừ Tuyết Khuynh Thành bên ngoài, căn bản là không có phát hiện khác nữ nhân nào thích hắn. Theo lý thuyết, hắn ở tiên giới thời điểm thân phận hiển hách, tu vi khủng bố, không phải đều nói mỹ nữ yêu anh hùng sao? Vì sao khi đó không có? Hắn không rõ ràng, kỳ thực tiên giới thời điểm cũng là không có ở phương diện này suy nghĩ. Nhất là có Tuyết Khuynh Thành sau đó, hắn cả trái tim đều ở đây Tuyết Khuynh Thành trên người. Nữ nhân khác căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn nào biết đâu rằng, từng tại tiên giới thời điểm, mến mộ nữ nhân của hắn đâu chỉ hàng trăm triệu, mà trở lại trái đất, bởi vì có mẫu thân duyên cớ. Hắn không thể không suy nghĩ tình yêu nam nữ, không thể không suy nghĩ lấy vợ sinh con. Bằng không, hắn sợ mẫu thân sinh khí, sợ mẫu thân khó chịu. Đêm nay, Đường Tu không có tu luyện, mặc dù hắn thương thế đã khỏi hẳn, nhưng làm liên tục làm lại nhiều lần, như trước làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi dã rời. Đơn giản tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo sạch, đang ở hắn chuẩn bị lên giường ngủ thời khắc, cửa phòng lần nữa bị gõ,